Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, 248 hoan nghênh trở lại. Là Honoka các nàng. Mộc Tiểu Tiểu cũng phát hiện sau lưng nguy ép mọi người. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải các nàng. Mới vừa dự định dừng lại, Mộc Tiểu Tiểu liền phát hiện Kira Tsubasa là khí thế hung hăng hướng về chính mình vốn là. Mộc Tiểu Tiểu hơi dừng một chút thân thể vội vàng cuồng xúy chân chó. Chợt ra tốc, Mộc Tiểu Tiểu cũng không phải là người bình thường khó mà cân nhắc. Cứ việc mấy cái này thần tượng bởi vì huấn luyện nguyên nhân thân thể tố chất muốn khá hơn một chút. Nhưng là như cũ không có biện pháp cùng Mộc Tiểu Tiểu so sánh. Ở trong ánh mắt kinh hãi của các nàng, thân thể của Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền biến mất trước mắt. XN, lại có thể liền chạy như vậy. Kotori Minami ngây ngốc nhìn về phía trước dũng động đám người. Không sao, hắn chắc là có chuyện gì chứ. Chúng ta đi trong nhà của Tiểu Tiểu không là được rồi. Honoka cười một tiếng, đi trong nhà của hắn. Chặn hắn. Hừ, nguy ép đoàn người lại có thể đều không làm đến cùng Arai chào hỏi. Liền hấp tấp hướng về trong nhà của Mộc Tiểu Tiểu chạy tới. Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa mồ hôi trán, nhìn phía sau bị chính mình vứt bỏ mọi người. Thở phào nhẹ nhõm, lại nói hai thằng vô lại các nàng tại sao hết lần này tới lần khác muốn theo. Đuổi ta, chẳng lẽ ta làm chuyện gì đó không hay đây? Bất quá không nghĩ tới Honoka các nàng đã trở về tới rồi. Hiện tại mà nói các nàng hẳn là sẽ tới bên trong phòng của mình chứ. Trở về đi. Chỉ là không nghĩ tới lại có thể sẽ lấy phương thức như thế gặp mặt. Không biết các nàng trải qua thế nào. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng suy nghĩ. Xoay người hướng trong nhà phương hướng đi tới. A, đứng ở trước cửa phòng nhà mình. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy cái này một cánh cửa. Không biết các nàng sẽ lấy loại phương thức nào hoan nghênh ta ư. Nha, nói thế nào đều là đã lâu không gặp. Vẫn còn có chút mong đợi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu mở cửa, đi vào, cửa trước đen kịt một màu. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút có phát hiện không một căn phòng mở đèn. Các nàng sẽ không phải là ai về nhà nấy rồi đi. Nhưng là cúi đầu xuống vừa có thể nhìn thấy giày của các nàng. Mộc Tiểu Tiểu ôm lòng tràn đầy nghi ngờ đổi dép đi vào phòng khách. Nhất thời ngây dại, 9 cái nữ hài đều vây quanh một cái bàn gỗ qua ngồi trên mặt đất. Nhắm chặt hai mắt, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Nghe được tiếng bước chân của Mộc Tiểu Tiểu mới mở mắt. Cái kia vẻ mặt nghiêm túc cộng thêm không hề bận tâm con ngươi ở trong bóng tối có vẻ hơi âm trầm. Quỷ dị, may là Mộc Tiểu Tiểu cái này chân tổ cũng không nhịn được run run người thể. Trên mặt cứng lại, các ngươi, cái đó, đã lâu không gặp a, thật là đã lâu không gặp đây. Umi nhếch mép một cái. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Có chừng thời gian 3-4 tháng rồi đi. Kotori cũng là trên mặt mang mỉm cười. Ban đầu rời đi thời điểm lại có thể đều không cáo biệt một tiếng. Rời đi lâu như vậy. Trong ánh mắt của Honoka lóe lên u quang. Mà hãy quay trở lại cũng không thông báo một tiếng. Jin lại có thể hiếm thấy không có mang đọc. Thuộc lòng ưa thích. Chủ yếu hơn chính là nhìn dáng dấp giường như cùng Arai nhận biết đây. Eli Ayase nguyên bản là mặt nghiêm túc hiện tại nghiêm túc hơn. Rõ ràng trở lại cũng không có cho chúng ta biết. Lại cùng Arai có quan hệ gì? Maki Nishikino thản nhiên nói. Chúng ta rất muốn nghe một chút các ngươi rốt cuộc phát sinh chuyện thú vị gì nha tương đương. Nozomi Tuzu. Che miệng cười nói. Tiểu ca ca. Chỉ có Hanayo cúi đầu. Không hề nói gì đi ra. Hừ, thật là một cái không chịu trách nhiệm hội đoàn cố vấn. Nha, phải thêm tiến lên chữ. Yazawa Nico quay đầu qua. Dành cho một kích cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi, Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi lạnh hoa hoa hoa chảy xuống. Nhìn lấy cái này trừ Hanayo ở ngoài tất cả đều trợn mắt nhìn cô gái của mình môn. Mộc Tiểu Tiểu thân thể cứng ngắc. Hồi lâu mới lúng túng nói, ta biết các ngươi có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi rồi. Chẳng qua là, hiện tại ta mới vừa trở về. Liền nói cái này, có phải hay không là quá Ala, lão sư người cũng đừng nghĩ qua loa lấy lệ đi qua nha. Nozomi Tuzu cười nói, còn nữa. Cảm giác lão sư dường như thay đổi rất nhiều a. Tại khí chất phương diện, còn có mắt, lại có thể biến thành màu đỏ. Thải đồng sao? Ta cũng không có nhàm chán như vậy. Cái này chỉ là bởi vì một ít chuyện mới biến thành như vậy. Còn có, hiện tại ta đã không phải là lão sư. Cho nên nói tiểu tiểu, người đừng nghĩ qua loa lấy lệ đi qua. Umi Sonada nói, nhanh lên một chút trả lời chúng ta. Cái này, các ngươi vấn đề nhiều lắm rồi. Mộc tiểu tiểu ánh mắt phiêu hốt bất định, nếu không lần sau hỏi. Lại, những vấn đề khác cũng không đáng kể. Kotori Minami đột nhiên nói, tiểu tiểu, chúng ta muốn biết ngươi thời gian dài như vậy đi nơi nào? Là trở về nước sao? Cái này, Mộc tiểu tiểu trong lòng tràn đầy quấn quýt. Cái vấn đề này nhất khó trả lời nữa à? Chẳng lẽ muốn ta nói ta đi dị thế giới? Không bị xem thành thần trải qua bệnh mới là lạ. Cái này hả? Liên quan với ta đi nơi nào? Bây giờ còn không thể nói cho các ngươi biết. Bất quá sau đó nhất định sẽ nói rồi. A ha ha ha, nha, liền như vậy. Maki Nishikino đột nhiên mở miệng nói, nếu tiểu tiểu đều nói như vậy. Nhất định là có chuyện gì khó xử. Đích xác, Eli Ayase gật đầu một cái, như thế. Những vấn đề kia tạm thời liền không hỏi. Bất quá sau đó cũng đừng giống như chạy thoát nha. Ngoài ra còn có, tiểu tiểu, nhắm mắt lại đi. Ai, tại sao, đừng hỏi như thế nhiều. Tóm lại kêu ngươi nhắm lại cũng nhanh nhắm lại. Honoka nói, Mộc tiểu tiểu cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Vốn định dùng kiến thức sắc bá khí. Nhưng là nếu các nàng đều không muốn làm cho mình biết. Hắn cũng không có đánh vỡ cái ngạc nhiên này. Một hồi lâu không có động tĩnh. Hắn đang định khi mở mắt ra. Liền phát hiện hai mắt tỏa sáng. Sau đó phanh âm thanh truyền tới. Mộc tiểu tiểu mở mắt. Liền thấy trong căn phòng đã sáng lên đèn. Chung quanh lại có thể cắm vô số diễm lệ đóa hoa. Một cái thải pháo tại đỉnh đầu chỗ. Mà trên bàn chính là bầy đầy nóng hổi thức ăn. Thấy một màn như vậy Mộc tiểu tiểu ngây dại. Há to mồm không nói ra lời. Chuyện này. Đây là. Hoan nghênh trở lại tương đương. X9. Rất lâu. Mộc tiểu tiểu mới cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới. Các ngươi lại có thể chỉnh như vậy vừa ra. Bất quá vẫn là cảm ơn các ngươi. Không đúng không đúng. Không phải là những lời này. Umi Sonada cau mày đột nhiên nói. Ai? Tiểu tiểu ngươi là ngu ngốc sao? Maki Nishikino nhìn thấy hắn ngây ngốc bộ dáng. Thở dài một tiếng, ngươi nên nói cái gì? Nói cái gì? Mộc tiểu tiểu vẫn là không hiểu. Tiểu tiểu, chúng ta nói hoan nghênh trở lại. Như thế ngươi nên nói cái gì? Ngạch, Mộc tiểu tiểu hơi sững sờ. Cái này mới tỉnh ngộ. Nhìn lướt qua mong đợi nhìn lấy cô gái của mình môn. Khẽ mỉm cười, ta đã trở về. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều lộ ra nở nụ cười. Mà Honoka gãi gãi ngực cổ áo. Sau đó đột nhiên nhào tới ôm lấy Mộc tiểu tiểu hông, tiểu tiểu. Honoka, Mộc tiểu tiểu sửng sốt một chút. Tiểu tiểu, người rốt cuộc trở về đến rồi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng... Honoka nói lấy đột nhiên nghẹn ngào, nhưng là không nghĩ tới lại còn có thể gặp lại tiểu tiểu. Thật là quá tốt rồi. Honoka-chan, nước tương, nhìn thấy cái này cảnh tượng. Mọi người trong hốc mắt lóe lên nước mắt. Mộc tiểu tiểu nhìn thấy tình cảnh dường như càng ngày càng có không bị khống chế khuynh hướng. Liền vội vàng nói, yên tâm, ta không phải là đã trở về đã đến rồi sao? Hơn nữa trong thời gian ngắn là sẽ không rời đi rồi. Cho nên, trong thời gian ngắn, nói cách khác sau đó muốn rời đi. Đúng không? Kotori Minami đột nhiên hỏi. Tất cả mọi người đều là cả kinh. Mộc tiểu tiểu cũng trầm mặc xuống. Bầu không khí trong phút chốc ngưng trọng. Thật may lúc này Nozomi Tuzu khoát tay một cái. Tốt rồi. Chúng ta hay là chớ nói cái này nặng nề vấn đề. Thật vất vả lão sư trở lại một chuyến. Chúng ta hẳn là ăn mừng mới đúng. Nói cũng phải. Honoka buông lỏng Mộc tiểu tiểu. đi tới bên cạnh bàn, hôm nay chúng ta nhưng là cố ý làm những thức ăn này tới ăn mừng Tiểu Tiểu trở về, cho nên mọi người đừng nói là cái nào vấn đề, cái gì đó, những thứ này rõ ràng đều là ta làm có được hay không? Nico bất mãn lẩm bẩm, nha nha, chúng ta cũng là giúp một chút a. Honoka cười một tiếng, hơn nữa chúng ta lập tức liền muốn tham gia lần nữa cử hành lớp live. Đến lúc đó nhất định có thể để cho Tiểu Tiểu thất kinh đấy. Ân ân, ta đang mong đợi. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng, bất quá Arai nhưng là rất mạnh. Các ngươi phải cố gắng lên nha. Nhắc tới, Tiểu Tiểu ngươi rốt cuộc cùng Arai là quan hệ như thế nào à? Maki Nishikino cau mày hỏi, nghe tựa hồ đối với các nàng rất biết. Ai? Không sai không sai. Nói nhanh một chút đi ra. Nghe được vấn đề này, Honoka gật đầu liên tục, giống như mọi người ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào hắn. Ép hỏi, cái này, các ngươi không phải nói không biết hỏi. Chúng ta đổi chú ý. Honoka không chút do dự nói, hôm nay nhất định phải hỏi rõ ràng. Được rồi, ngược lại đây cũng không phải là cái gì chuyện người không thấy được. Mộc Tiểu Tiểu không thể làm gì khác hơn là đem chuyện lúc trước toàn bộ nói ra hết. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.